Chương 1104, mới cửa lớn. Ma vực số 2 trên hành tinh, một cái cường tráng thú nhân có một cái to lớn bọc hành lý, chật vật tại trong rừng rậm tiến lên. Nơi này cũng không phải hệ lạn hiệu, không có hạng nặng cỗ xe QNZ, không có con đường hệ thống, hết thảy đều muốn dựa vào mình, dựa vào chính bọn hà nở cứng cỏi cùng cường đại. So với yếu đuối nhân loại, thú nhân tộc đối môi trường tự nhiên thích ứng năng lực cao hơn rất rất nhiều, bọn hắn từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại thiếu khuyết nguồn nước, nghèo rất mồng tơi hoang nguyên. Mỗi ngày đều muốn đối mặt ác liệt khí tượng điều kiện, cùng tàn khốc tự nhiên vật lộn. Bọn hắn thân thể cường tráng giao phó bọn hắn càng lớn lực lượng cùng lâu dài hơn thể năng, để bọn hắn tại đối mặt vấn đề thời điểm, có thể lại càng dễ giải quyết. Không có vũ khí, những này thú nhân tộc QNZ không nguyện ý mang theo những cái kia đánh hết đạn liền vô dụng cho súng ống tại có hậu cần bổ cấp thời điểm. Súng ống là tồn tại cường đại, nhưng tại không có hậu cần bổ cấp thời điểm, súng ống cũng chỉ có thể dùng thiêu hỏa côn để hình dung. Tại rời xa ạ lẻn xỉ rụt địa phương, không có cách nào tiếp tế xăng, không có cách nào tiếp tế đủ loại sinh tồn vật tư cho dù là tinh linh tộc, đối mặt dạng này cực đoan ác liệt hoàn cảnh, đều chưa hẳn có thể sinh tồn xuống dưới. Thế nhưng là thú nhân không giống, bọn hắn yêu nơi này thật vất vả không cần đối mặt cắt vàng cùng khô cạn thổ địa, trước mặt rừng cây thảo nguyên đại sơn cùng dòng sông, đối với bọn hắn tới nói, quả thực liền là thiên đường đồng dạng tồn tại. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn chiếm hữu một khối dạng này đất đai màu mỡ. Nhưng tại ạ lẹn xì ruột, bởi vì có ma pháp sư cùng chủng tộc khác tồn tại, bọn hắn vẫn luôn không có hoàn thành tâm nguyện này. Bất quá tại đầu hàng nội phụ hệ lạn hiệu đế quốc về sau, bọn hắn đột nhiên liền thu được một cái cơ hội như vậy. Căn cứ nội phụ hiệp nghị, bọn hắn có thể sinh hoạt tại cả xịp đế quốc phía nam địa khu, mặc dù nơi đó vẫn như cũ không quá màu mỡ, nhưng đã so hoang mạc tốt rất rất nhiều. Mà lại, ngoài ý muốn chính là, bọn hắn lại bị chọn chúng. Đi tới cái này gọi là ma vực số 2 trên hành tinh, tạm thời có được cả một cái không có người tranh đoạt màu mỡ thổ địa. Vô luận từ phương diện nào đến xem, trước mắt sinh hoạt đều đã không thể lại bắt bẻ. Hoàng đế bệ hạ là nhân từ khẳng khái, hắn vợ ơ y ma hứa hẹn, chí ít đem trên cái tinh cầu này nằm 1/10 nông trường đồng ruộng, lưu cho kẻ khai thác dùng trong tay khảm đao bổ ra ngăn ở trước mặt nhánh cây. Cái này thú nhân tộc dùng một cái khác thô giáp đại thủ đẩy ra một bên khác vài miếng to lớn lá cây. Một con màu đen giáp sắc trùng nhận lấy kinh hãi, từ nhỏ bé trên nhánh cây nhanh chóng bò qua. Nó cơ hồ cùng thú nhân tộc kẻ khai thác cùng một chỗ được đưa đến trên cái tinh cầu này, hiện tại những côn trùng này đã khắp nơi đều là. Cao sinh mệnh có trí tuệ vĩnh viễn không cách nào làm được sự tình, thấp sinh mệnh có trí tuệ lại có thể bọn chúng mỗi một lần giao phối, mỗi một lần đẻ trứng. Đều có thể tại không có đối thủ cạnh tranh lớn môi trường tự nhiên bên trong, sáng tạo ra một cái dân tộc đây quả thật là được không khoa trương. Đối với côn trùng tới nói, nơi này có sung túc đồ ăn, lại không có quá nhiều thiên địch, cho nên kia vì thích ứng hoàn cảnh rèn luyện mấy trăm triệu năm sinh sản số lượng, liền thành chinh phục. Cao y tinh cầu này đòn sát thủ. Trước mắt bỏ qua cái này màu đen giáp trùng, một lần đẻ trứng liền đều có ngàn cái, tại không có thiên địch. Đồ ăn lại sung túc tình huống dưới, những này trứng đại bộ phận đều sẽ biến thành ấu trùng, sau đó tại trong vòng một tháng biến thành côn trùng trưởng thành. Bọn chúng sinh sôi tốc độ quá nhanh, nhanh đến thú nhân tộc còn không có đợi đến càng nhiều tiếp tế cùng nhiều nhân viên hơn thời điểm, bọn chúng liền đã trong rừng khắp nơi đều là. Cái này con bọc hành lý thú nhân tộc khẽ vươn tay, liền đem con kia màu đèn tiểu côn trùng bổ tới. Bởi vì nơi này trên cơ bản không có thiên địa, cho nên những này tiểu côn trùng tựa hồ QNZ không như trong tưởng tượng như vậy cảnh giác. Tám cái móng vuốt còn tại trên không trung múa động, một bộ không sợ trời không sợ đất bỏ cánh cứng màu đen còn đang không ngừng dãy rủa lấy, nó tựa hồ chưa bao giờ từng gặp phải tình huống tương tự, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Nắm lấy nó thú nhân ngược lại là không do dự, trực tiếp đem cái này đáng thương tiểu côn trùng nhét vào trong miệng của mình. Tươi non nhiều chất lỏng, hương vị mặc dù khổ, nhưng giàu có phong phú vitamin đang nhấm nuốt thời điểm, chân con sâu còn tại trên đầu lưỡi không ngừng dãy rủa, kia là phản xạ thần kinh còn tại công tác nguyên nhân. Thú nhân một bên nhai nuốt lấy, một bên tiếp tục đi về phía trước. Đối với hắn mà nói, loại thức ăn này quả thực không thể bắt bẻ. Có thể bổ sung nước, có thể bổ sung dinh dưỡng, còn khắp nơi đều là mặc dù hương vị hơi kém, nhưng là đói đã quen bụng thú nhân tộc căn bản không so đo hương vị. Nếu quả như thật cảm thấy cờ ơn ở cải thiện một chút sinh sống, sau lưng trong ba lô kia hai túi mì ăn liền, còn có kia một bình nhìn không sai cơm chưa thịt đồ hộp, vẫn là có thể để hắn nhớ tới càng cuộc sống tốt đẹp. Khi hắn đẩy ra lại một đám lùm cây thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng sủa không ít. Hắn thấy được một mảnh không có bị thực vật chiếm lĩnh địa phương. Ông trời ơi, hắn ngửa đầu nhìn thấy trước mặt nham thạch to lớn, tản ra nhạt lam sắc quang mang. Nham thạch kia là vô số người đau khổ tìm kiếm tảng đá, một loại đáng tiền đến không thể lại đáng tiền khoáng thạch. Ma pháp tinh thạch ta tìm tơ y ma pháp tinh thạch quặng mỏ ta tìm được. Hắn lội qua dưới chân dòng suối nhỏ, đi tới khối kia tràn đầy năng lượng, như cùng phòng tử đồng dạng to lớn khoáng thạch phía trước, đưa tay vướt ve phía trên lưu lại dấu vết tháng năm. Tại ma vực số 2 hành tinh bị cải tạo trước đó, nó nên tồn tại ở trên viên tinh cầu này. Hiện tại, nó tồn tại, để ma vực số 2 hành tinh tầm quan trọng, tăng lên vô số cấp bậc. Thú nhân từ phía sau lưng của mình tháo xuống ba lô, xoay người từ trong ba lô lấy ra một cái bàn tay lớn như vậy dụng cụ đo lường. Hắn dọc theo cái này to lớn ma pháp tinh thạch biên giới đi xuống, thỉnh thoảng dùng tay quét đi những cái kia tinh thạch trên bùn đất. Theo cước bộ của hắn, tại một chút bị thực vật bao trùm địa phương, nhổ những thực vật kia rễ cây, nhạt hào quang màu xanh lam vẫn như cũ lấp lóe tại bùn đất chỗ sâu. Cái này đã cho thấy, khối này ma pháp tinh thạch cũng không phải là cô đơn một khối, mà là sinh trưởng ở toàn bộ khoáng mạch bên trên, lóa lộ ra ngoài một phần nhỏ thôi. Móc ra trên người mình tín hiệu phát xạ máy móc, thận trọng đặt ở ma pháp tinh thạch bên cạnh, tên thú nhân này rốt cục thở phào một cái, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu. Đây là một loại nguyên thủy phát tiết, vận mệnh của hắn, hắn tộc quần vận mệnh, đều bởi vì cái này phát hiện hoàn toàn thay đổi. Nếu như cái này khoáng mạch được chứng minh là số lượng dự trữ to lớn, kia thú nhân tộc liền xem như ma vực số 2 hành tinh khai thác công thần lớn nhất, toàn bộ thú nhân tộc đều sẽ đạt được ca ngợi, địa vị của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tại hắn la lên bên trong, một mảnh chim bay bị hù dọa. Tại tiếng gào của hắn bên trong, một loạt lại vào khoang thuyền vọt vào ma vực số 2 hành tinh tầng khí quyển. Đồng dạng tại tiếng kêu gào của hắn bên trong, hệ lãn hiệu đế quốc phát triển mới cửa lớn, lại được mở ra một cái.